Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 268, bám váy miễn cưỡng ăn tàu đạt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoàng Chiêm mọi người khuyên, đồng thời cũng chính là tăng cao Phượng Hoàng Nhật Báo nổi tiếng, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng đáp ứng rồi. ATV siêu tầm đối phương cũng rất nhanh cho hồi phục, ước định ngày mai buổi sáng tiến hành, địa điểm ngay ở Phượng Hoàng Báo Nghiệp. Đi ra văn phòng, không chịu được cô Quạnh Mã Thanh Hà chính vây quanh mấy cái bận rộn với sắp chữ biên tập đảo quanh, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau lập tức bỏ lại đối phương đạp đạp chừng địa chạy tới, một cái kéo lại cánh tay của hắn, dịu dàng nói. Tuấn ca, ngươi hết bận, ta đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ tay một chút, đã sắp 7 giờ đúng, liền tức đồng ý, nhìn cười tươi như hoa Mã Thanh Hà, tâm tình của hắn cũng theo tốt hơn rất nhiều. Ra tòa soạn báo, A Bố lái xe, mang theo ba người hướng về Cửu Long chạy tới. Một bên khác, Loan Từ trạm cảnh sát, Sa Triển Trần Tấn gõ mở ra tổ trọng án tổng sĩ quan cảnh sát Vô Tố Thu cửa phòng làm việc. Báo cáo cảnh sát PC 12138 Trần Tấn đến đây đưa tin. Nhìn mặt trước tinh thần kiên cường, mi thanh mục tú thanh niên, Vô Tố Thu lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Sau đó đưa mắt liếc nhìn bên cạnh một cái vẻ mặt nghiêm túc nhưng thấy thế nào đều lộ ra một tia hèn mọn đầy mỡ trung niên nam, ánh mắt nhu tình như nước, âm thanh ôn nhu làm người trực nổi da gà. A Đạt, ngươi cảm thấy thế nào? Trọng án chi hồ Tào Đạt Hoa trên dưới đánh giá một hồi Trần Tấn, tầm mắt trọng điểm ở đối phương anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt trên dừng lại chốc lát, bĩu môi, lạnh nhạt nói. Vẫn được đi, Trần Tấn nhíu mày, có điều không nói gì. Vô Tố Thu hiển nhiên rất ăn Tào Đạt Hoa trang so với ôn nhu nói. A Đạt, Trần Tấn trước mặc dù là CID, nhưng dám đánh dám liều, phá hoạch không ít vụ án, là một thành viên hiếm thấy hổ tướng, ngươi tổ trọng án không phải vừa vặn thiếu người mà ta ngay lập tức liền đem hắn điều lại đây. Lời còn chưa dứt trực tiếp bị Tào Đạt Hoa đánh gãy, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, trầm mặt nói. Ngươi đang dạy ta làm việc. Vô Tố Thu nhất thời thật giống như bị thuần phục hổ cái bình thường, ấp úng cúi đầu. A Đạt, ngươi quyết định là tốt rồi. Trần Tấn nhất thời đem kinh ngạc ánh mắt đầu đến Tào Đạt Hoa trên người, trong lòng âm thầm khiếp sợ, xem tình huống vị này hắn tương lai người lãnh đạo trực tiếp rất có uy tín a, thậm chí ngay cả me đâm với đều như thế tôn trọng hắn. Mình nhất định phải cố gắng hướng về đối phương học tập mới được. Đã được kiến thức Tào Đạt Hoa, nam nhi khí khái, Trần Tấn trong lúc vô tình thu hồi trong lòng ngạo khí. Chỉ là không biết khi hắn biết vị thủ trưởng này, trên thực tế là một vị bám váy miễn cưỡng ăn, đại lão sau, sẽ là như thế nào tâm tình. Một bên khác Tào Đạt Hoa trong lòng thực rất vui vẻ, thiên biết mình lúc trước làm sao sẽ đầu nóng lên liền chạy đến tổ trọng án đến. Muốn nói lười biếng dùng mánh lưới quăng nồi hắn tối hành, có thể phá án thần mã thật cũng quá làm khó dễ hắn, mấy ngày nay quá được kêu là cái nơm nớp lo sợ, vì duy trì được chính mình ở Vô Tố Thu trong lòng anh minh thần võ hình tượng, Tào Đạt Hoa đúng là liều ra mạng già. Tuy nhiên đã ăn chắc Vô Tố Thu, nhưng lão như thế xuống cũng không phải biện pháp, hắn là thật bám váy miễn cưỡng ăn Tào Đạt Hoa, lại không phải thật trọng án chi hồ Tào Đạt Hoa, lão như thế làm dễ dàng đem mình cho làm không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà để hắn bất đắc dĩ chính là, bọn họ tổ trọng án cũng không có cái gì đáng tin cậy dũng tướng, lúc trước Châu Tinh Tinh tuy rằng hai điểm, có thể chỉ ít năng lực hơn người A, nào giống bọn họ tổ trọng án, mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, có chuyện gì còn phải hắn người tổ trưởng này tự thân làm. Dưới sự bất đắc dĩ, Tào Đạt Hoa chỉ có thể hướng về Vô Tố Thu đưa ra điều người lại đây, ít nhất phải có cái dựa vào. Suý. Phổ, Hoa, thủ hạ A, trước mắt Trần Tấn từ lý lịch cùng năng lực trên đều phù hợp hắn tiêu chuẩn, điều này cũng làm cho Tào Đạt Hoa trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có cái, Hoan ức hắn lưng, công lao ta lĩnh, Hoan đại đầu, không phải, nhân tài đến rồi. A Đạt, nếu như ngươi không ý kiến lời nói, liền mang Trần Tấn đi làm quen một chút tổ trọng án đi. Vô Tố Thu nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói rằng, ngữ khí hoàn toàn là cùng Tào Đạt Hoa thương lượng, e sợ cho chọc giận hắn không cao hứng. Tào Đạt Hoa bưng cái giá trầm ổn địa gật gật đầu. Qua loa quên đi liền hắn đi. Người cao hứng là tốt rồi. Vô Tố Thu một bộ cô dâu nhỏ dáng dấp biết vâng lời, nghe lời không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Tấn nhìn phía Tào Đạt Hoa ánh mắt đã không đúng, tràn ngập sùng kính. Đây là cái đại lão. Hai người đi ra văn phòng, Tào Đạt Hoa bày ra lãnh đạo phái đoàn, giả vờ giả vịt địa giáo huấn Trần Tấn vài câu. Mà đã coi Tào Đạt Hoa là làm đại lão cấp nhân vật, Trần Tấn cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn cúi đầu thụ giáo. Hai người vừa nói một bên xuống lầu, Tào Đạt Hoa chính đang trang quan tâm thủ hạ, đột nhiên một vệt bóng đen thoan đi ra, lao thẳng tới Tào Đạt Hoa mà tới. Trần Tấn phản ứng rất nhanh, ở Tào Đạt Hoa hãy còn choáng váng thời điểm, đã một cước đá ra ngoài. Không người từng trải động tác càng nhanh hơn, một cái nghiêng người liền tránh ra. chờ đã, người mình, người đến kêu to lên. Tào Đạt Hoa lấy lại tinh thần, thấy rõ người tới hình dạng nhất thời lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Tại sao là ngươi? A Châu Tinh Tinh nhìn Trần Tấn một chút, lập tức hướng về phía Tào Đạt Hoa cười hì hì nói. Mọi người đều ở một cái trạm cảnh sát, ngẫu nhiên gặp không phải rất hợp lý sự sao? Tào Đạt Hoa trợn mắt khinh bỉ, nhưng liền với ngẫu nhiên gặp 7-8 ngày liền không hợp lý chứ? Nói đi, có phải là lại chuẩn bị đến quỵt cơm? Châu Tinh Tinh không có nửa điểm thật không tiện, cười hắc hắc nói. Cái gì quỵt cơm, đại gia như thế quen, trao đổi lẫn nhau một chút tình cảm mà. Chu Sơ, gần nhất trong tay rất căng sao, khắp nơi quỵt cơm, biết rõ đối phương tính nết, Tào Đạt Hoa cũng lười nhiều lời. Chuyện này nói đến liền, Châu Tinh Tinh kéo lại cầu thang dai dưới Tào Đạt Hoa, lông mày dưới kéo tâm tình dây biến, một mặt địa bi tình, cái tên này còn cấp tốc đảo loạn tóc của chính mình, để nó càng xem một đống cỏ dại, liền ánh đèn đều giống như trong nháy mắt lờ mờ rất nhiều, tự mang bi thương đàn nhị hiệu ứng âm thanh vang lên. Được rồi, được rồi. Ngươi đừng nói, ta sai, coi như ta không có hỏi. Tào Đạt Hoa không nhìn Châu Tinh Tinh thương tâm gần chết, mạnh mẽ đánh gãy, ánh đèn tựa hồ lại sáng ngời lên. Không phải, ngươi để ta cảm thán một hồi mà. Châu Tinh Tinh càng làm bối cảnh âm nhạc kéo lên, cầu thang ánh đèn tựa hồ lại tối sầm lại. Dừng lại, Tào Đạt Hoa lần thứ hai chặt đứt, nói thẳng, lần này lại muốn mượn bao nhiêu? 3.000, 3.000 không thương lượng. 2.000, nhiều nhất 500, được 500 liền 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Châu Tinh Tinh quả quyết nói. Tào Đạt Hoa liếc Châu Tinh Tinh một chút, hàng này có phải là vốn là dự định mượn 500 đến? Ai, Đạt Thúc hết cách rồi, tán gái phải bỏ tiền mà, ngươi cũng biết ta gần nhất chính đang truy cái kia. Hải Mễ Mễ, Châu Tinh Tinh vẫy vẫy tay, theo lén lén lút lút trước sau nhìn chung quanh một chút không ai, thấp giọng nói. Còn có cái kia, Đoạt Mệnh Kéo Chân, chó chết, nói xong rồi đi trường học nằm vùng, bao ăn bao ở còn bao tất cả chi phí phụ mà. Kết quả cái này lão chó chết, ta nắm báo danh nộp phí đơn đi tìm hắn chi trả thời điểm, dĩ nhiên không công nhận, ta trái lại không công thiệt thòi mấy ngàn đồng tiền, ngươi nói có tức hay không người. Hắn ngữ khí căm giận bất mãn, chợt chuyển đề tài. Người yên tâm Đạt Thúc, ngươi có tình ta có nghĩa, cái kia 500 khối ta dự định phân 100 năm còn ngươi, nhường ngươi hàng năm cũng có thể có tiền thu thế nào. Tốt nhất bạn gay tốt cũng chỉ đến như thế đi. Châu Tinh Tinh đắp Tào Đạt Hoa vai, một mặt nghĩa bạc vân thiên. Tào Đạt Hoa vẻ mặt hoài nghi. Ta làm sao cảm giác ngươi đang động tác võ thuật ta? A ha ha ha ha. Châu Tinh Tinh bảng hiệu thức địa nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên nghiêm mặt. Làm sao có khả năng, lấy Đạt Thúc ngài thông minh tài trí ta làm sao có khả năng dọa được ngươi mà. Đó là đương nhiên, Tào Đạt Hoa một mặt rào rạt đắc ý, sau đó nhẫn nhịn đau lòng lấy ra 500 cho mượn Châu Tinh Tinh. Ngàn vạn phải nhớ đến còn a, yên chí, ta nhưng là xưng tên thành thực thủ tín tiểu lang quân. Trần Tấn, nhìn đang tiến hành PY giao dịch hai cái gã bỉ ổi, Trần Tấn bỗng nhiên có chút hoài nghi từ bản thân trước đối với Tào Đạt Hoa vị này người lãnh đạo trực tiếp tôn kính có chính xác không? Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.